and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 222, Long Thương Khai Phong. Đúng lúc này, kịch liệt tiếng nổ mạnh tiếp cận khâu cuối cùng, Đường Vũ Lân cơ giáp ở phía xa tới gần sân đấu biên giới địa phương rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang. Từng đám cây lam ngân hoàng hiện ra cháy đen, giống như là bị nướng chín khoai tây bên ngoài tầng kia cao su lưu hóa tựa như. Nhưng những thứ này lam ngân hoàng chậm rãi thu về, co rút lại tiến vào cơ giáp thời điểm. Mặt ngoài lại như là lột da giống như cởi ra một tầng màu đen. Tuy rằng nhìn qua hào quang ảm đạm nhiều, nhưng hiển nhiên còn không chí mạng. Bất quá, Đường Vũ Lân cơ giáp lúc này bộ dạng cũng thực là có chút thảm đạm. Cơ giáp cánh tay trái đã cho nổ không có. Trên người vòng phòng hộ càng là không còn sót lại chút gì. Cơ giáp nhiều chỗ tổn hại. Thậm chí còn có linh kiện tại đung đưa. Cơ giáp bên trên bất ngờ có không ổn định hồn đạo pháp trận hào quang hiện lên. Thấy thế nào đều giống như tùy thời có khả năng nổ tung bộ dạng. Bong Bóng Vương ngồi tại cơ giáp khoang hành khách bên trong, hai mắt híp lại. Còn chưa kết thúc sao? Còn có thể chịu đựng được công kích của ta sao? Như vậy, ngươi còn có thể thừa nhận vài cái A. Luận hồn lực tu vi, ta thế nhưng là đã đạt đến 87 cấp A. Chỉ sợ lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu ở bên trong, cũng không có mấy cái có thể so với ta hồn lực càng mạnh hơn nữa đấy. Sau lưng tên lửa đầy thúc đẩy, Bong Bóng Vương cơ giáp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng nhảy vào không trung, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng mà đến. Đồng thời, lại là một cái lớn bong bóng tại chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành hình. Người võ hồn, chỗ thiếu hụt là cái gì à? Đúng lúc này, đối diện cơ giáp bên trong, đột nhiên chuyển tới một thanh âm, có chút tận lực đè thấp trầm thấp. Nhưng chỉ là một câu nói kia, lại làm cho Bong Bóng Vương cơ giáp, tốc độ chậm một nhịp. Giả thiết người võ hồn không có bất kỳ sơ hở, như vậy, ngươi căn bản không cần tham gia cơ giáp chiến, hồn sư chiến người võ hồn cũng như trước có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng là, ngươi đang sợ cái gì? Hoặc là nói, ngươi đã thành thói quen dùng cơ giáp đến bảo vệ mình. Vậy có nghĩa là, ngươi cái này cường đại võ hồn sau lưng, nhất định sẽ có phi thường chí mạng chỗ thiếu hụt. Tại trong hiện thực, ngươi chính là bằng vào cơ giáp để che giấu chính mình cái chỗ thiếu hụt, cho nên, ngươi mới là một gã ưu tú cơ giáp sư, mà không phải một gã hồn sư, đấu khải sư. Không biết ta nói đúng hay không? Đường Vũ Lân thanh âm êm tai nói tới, làm không trung phi hành Bong Bóng Vương cơ giáp, tốc độ càng ngày càng chậm. Như vậy, nhược điểm của ngươi vậy là cái gì à? Nhất định sẽ là tương đối dễ dàng phát hiện đấy, hơn nữa lại là phi thường chí mạng đấy. Bằng không mà nói, cũng không trở thành để ngươi như thế sợ hãi. Để cho ta đoán xem, ngươi bong bóng, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, cùng loại với cao su. Cao su không sợ nước, lực phòng ngự cường đại, có vô cùng tốt co giãn. Thậm chí ngươi còn có thể khiến nó biến thành quả bom. Tuyệt đối công phòng nhất thể. Ảo diệu vô cùng. Ngươi cái này giống như cao su bong bóng, thậm chí không sợ sắc bén, bản thân cực độ cứng cỏi. Nhưng ta tin tưởng, nó nhất định có chí mạng chỗ thiếu hụt. Cao su cuối cùng vẫn có sợ đồ vật, cái kia chính là, hỏa. Lúc Đường Vũ Lân nói ra cuối cùng một chữ thời điểm, Bong Bóng Vương cơ giáp rõ ràng xuất hiện đình trệ, thậm chí còn rất nhỏ lắc lư một cái. Hỏa. Đúng vậy, cao su sợ lửa. Bong Bóng rất có thể, cũng sợ hỏa. Cái này Bong Bóng Vương thực lực đúng là cường đại, phương thức chiến đấu cũng là như thế hiếm thấy. Nhưng nếu như, nó bong bóng có chỗ thiếu hụt à, tựa như cao su giống nhau chỗ thiếu hụt à. Đường Vũ Lân sở dĩ nói ra lời nói này, cũng không phải hắn ngay từ đầu liền đoán được, mà là hắn tại trong lòng nhanh nhẹn phân tích, thông qua ngôn ngữ đến cho mình tranh thủ thời gian, tranh thủ suy nghĩ thời gian. Lúc hắn dựa theo ý nghĩ của mình, đem mình phân tích đến đồ vật nói đi ra thời điểm, hắn hai tròng mắt đã trở nên càng ngày càng sáng, đúng vậy, cao su sợ lửa. Hắn võ hồn, rất có thể chính là sợ hỏa à. Quả nhiên, Bong Bóng Vương cơ giáp dừng lại, hiển nhiên là nhận lấy chính mình ngôn ngữ ảnh hưởng. Ngây thơ. Nhưng vào lúc này, Bong Bóng Vương cơ giáp bên trong, lại đột nhiên truyền ra thanh âm như vậy. Ngươi có hỏa mà nói, có thể thử một chút. Vừa nói, một cái bong bóng từ hắn cơ giáp bên trên nở rộ mà ra, thẳng đến Đường Vũ Lân phương hướng bay vụt mà đến. Đường Vũ Lân có hỏa sao? Chính hắn đương nhiên không có. Kim Long Vương chi lực cũng chỉ là có thể hình thành cùng loại với hỏa quang diễm, nhưng lại không phải chân chính hỏa. Nhưng hắn chính mình không có, lại cũng không có nghĩa là không thể dùng hỏa. Một đạo màu đen hào quang, đột nhiên tại Đường Vũ Lân cơ giáp trước người phóng đại, cơ hồ là chớp mắt. Liền đem chế thức cơ giáp nguyên bản cực lớn thân hình che giấu tại sau lưng. Khổng lồ kia thân hình vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát toàn trường một mảnh kinh hô. Quá lớn, quá mức cự đại rồi. Chỉ có số rất ít xem qua Đường Vũ Lân tại phần khu thi đấu lúc chiến đấu tình cảnh người, mới biết được hắn có cái đồ vật này tồn tại. Quái vật khổng lồ độ cao trọn vẹn tiếp cận sân đấu. Sau lưng một đôi nhìn qua tỷ lệ không cân đối tiểu sĩ bảng nhẹ nhàng đập rung lấy. Nó miệng rộng mở ra. Một cỗ hỏa diễm điên cuồng phun mà ra. Thẳng đến cái kia bong bóng thổi đến tới. Bong bóng vốn đã gần ngay trước mắt. Tại ngọn lửa kia trùng kích xuống. Lập tức dừng lại một chút. Liền tại Đường Vũ Lân mong mỏi. Cái kia bong bóng sẽ tại Phách Vương Long Hồn Linh trong ngọn lửa hòa tan thời điểm. Cái kia bong bóng bên trên đột nhiên hào quang lóe lên. Mãnh liệt một cái gia tốc. Liền bao trùm tại Phách Vương Long đầu rồng phía trên. Sau đó nhanh chóng biến đỏ. Ầm ầm nổ vang. Phách Vương Long như vậy thân thể khổng lồ. Cũng bị nó nổ một cái lảo đảo. Hướng về phía sau lảo đảo hai bước. Đung đưa cực lớn đầu. Tựa hồ có chút tráng váng đầu hoa mắt tựa như. Không sợ hỏa. Không thể nghi ngờ. Phách Vương Long giúp đỡ Đường Vũ Lân ngăn lại công kích. Nhưng là ấn chứng Đường Vũ Lân thuyết pháp là sai đấy. Cái này bong bóng vương võ hồn, e ngại cũng không phải hỏa diễm a, là thật thủy hỏa bất xâm. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, nó liền thật không có bất luận cái gì sơ hở sao? Cái này không khoa học, tuyệt đối không khoa học a. Bong bóng vương trên người cái thứ hai bong bóng đã phóng thích ra ngoài. Sau đó là cái thứ ba. Hai cái bong bóng một cái bay về phía Phách Vương Long. Cái khác, thì là trực tiếp bay về phía Đường Vũ Lân. Trên không trung lượn quanh ra một đạo đường vòng cung. Khống chế hay đến cực độ. Không đúng, không có khả năng không có sơ hở đấy. Đường Vũ Lân trèo chống lấy để cho chính mình cơ giáp đứng dậy. Hoàng Kim Long Thương vung ra, đem bay về phía chính mình bong bóng lăng không đâm rách, nổ vang. Không phải là thủy hỏa, cuối cùng nhược điểm của hắn sẽ là gì chứ? Bong bóng vương cũng mặc kệ Đường Vũ Lân đang suy nghĩ gì. Lúc này hắn tại võ hồn chân thân trạng thái xuống. Hắn bong bóng càng trở nên cực kỳ cường đại. Lại là một cái bong bóng phóng xuất ra, tại chung quanh thân thể biến lớn. Đường Vũ Lân triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, đồng thời tập trung tinh thần nhìn chăm chú cái kia bong bóng vương cơ giáp hành động. Phách Vương Long Hồn Linh ngăn lại cái thứ hai bong bóng đồng thời. Thân thể khổng lồ đột nhiên phóng ra, thẳng đến cái kia bong bóng vương cơ giáp chạy như bay, dùng chính mình thân thể khổng lồ hướng hắn phát khởi trùng kích. Cực lớn cái đuôi đã nhếch đứng lên, cho dù là bong bóng vương cái kia cực lớn bong bóng lực phòng ngự, nếu như bị vị này đến truy cập, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái kia nhưng là chân chính như là hung thú giống như tồn tại a. Bong bóng lại một lần phóng thích. Đường Vũ Lân lúc này đã tại chặt chẽ quan sát đến. Hắn đột nhiên phát hiện. Lúc bong bóng vương bong bóng tại phóng xuất ra trước. Cái kia bong bóng nội bộ. Rõ ràng có cái gì hào quang đang lóe lên. Mặc dù chỉ là phi thường hơi yếu hào quang. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân hay vẫn là thấy rõ ràng rồi. Đó là cái gì? Hồn kỹ rót vào. Hắn lo lắng đến tột cùng là cái gì a? Là cái gì hắn không muốn che giấu đây này? Người ở cơ giáp nội bộ. Sẽ không từ bên ngoài chứng kiến, chẳng lẽ nói, hắn tại che giấu đấy, là hắn phóng thích hồn kỹ thời điểm bộ dạng. Nói cách khác, hắn sơ hở, cũng chính là tại phóng thích hồn kỹ thời điểm. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Có lẽ là, Hoàng Kim Long Thương lần nữa ném mà ra, nhưng lần này bong bóng cùng lúc trước bất đồng. Sinh ra thật lớn dính tính, Hoàng Kim Long Thương tuy rằng đâm vào rồi, nhưng là bị nó dính liền nổi, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không cách nào dãy giụa, Đường Vũ Lân đã mất đi vũ khí. Tại khán giả trong mắt, liền vũ khí cũng đã mất đi Đường Vũ Lân, lúc này ở bong bóng lưới trước mặt, giống như là một cái dê đợi làm thịt giống như, tùy thời cũng có thể vẫn lạc. Nhưng là đúng vào lúc này, ngồi ngay ngắn ở cơ giáp khoang điều khiển bên trong Đường Vũ Lân, trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ai cũng không tưởng tượng nổi dáng tươi cười. Tiếp theo kích, sẽ là của ngươi Tử Kỳ. Đối mặt đã vọt tới trước mặt mình Phách Vương Long. Bong bóng vương không chút nào kinh hoàng, sau lưng hồn đạo tên lửa đầy phát động, đột nhiên lên không dựng lên. Trên không trung đã tiến hành một cái xảo diệu né tránh, tốc độ cực nhanh, biến hóa cực nhanh, làm người không kịp nhìn. Cái kia thật là chế thức cơ giáp có thể làm ra động tác sao? Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là vượt qua chế thức cơ giáp phù hợp đấy. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại hắn cái này đài cơ giáp tất cả khớp xương chỗ, đều nhiều hơn ra một ít cùng bong bóng màu sắc giống nhau chất keo vật. Rất hiển nhiên. Là những vật này, tăng cường chế thức cơ giáp gánh nặng năng lực. Từ bong bóng vương trên người phóng xuất ra bong bóng thể tích trở nên càng lớn. Ở thời điểm này, Đường Vũ Lân tính là còn có biện pháp ngăn cản, cũng đã ở vào rồi tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chỉ có thể là bị động bị đánh. Nhưng mà, đang ở đó cái lớn bong bóng mắt thấy muốn phóng thích mà ra thời điểm. Trong lúc đó, bong bóng vương cơ giáp trên không trung dừng lại. Cái này dừng lại vô cùng đột ngột, thế cho nên khán giả đều sửng sốt một chút. Sau đó, tại chung quanh thân thể hắn bong bóng đột nhiên bắt đầu biến đỏ. Tình huống như thế nào? Như thế nào sớm như vậy để bong bóng biến đỏ lên? Biến đỏ không phải muốn nổ tung à? Hầu như tất cả người xem cũng đã nhìn đã minh bạch màu sắc bất đồng bong bóng bất đồng công hiệu. Có thể bọn hắn không hiểu là vì cái gì ở thời điểm này, bong bóng vương muốn nhen nhóm hắn bong bóng à? Không đợi khán giả kịp phản ứng, một tiếng kịch liệt nổ vang trên không trung đã nổ vang. Cái kia biến lớn bong bóng, nổ tung. Cái này, đây là cái gì tình huống? Nhóm lửa tự thiêu hay sao? Khán giả tất cả đều nhìn gì, mà bong bóng vương cơ giáp tuy rằng kịp thời phóng xuất ra rồi vòng phòng hộ. Nhưng như cũ tại cái kia mạnh mẽ tiếng nổ mạnh ở bên trong, bị tạc đã thành một đoàn hỏa cầu. Sau đó, một cây vừa thô vừa to vô cùng, lóe ra ám kim sắc cái đuôi to, liền từ không trung quăng tới đây. Hỏa cầu chớp mắt bay đi, trên không trung sinh ra liên tiếp nổ lớn. Thi đấu chấm dứt, 66 số, chiến thắng. Thắng. Ai có thể nghĩ đến, tại một phương chiếm hết ưu thế dưới tình huống, thi đấu dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy đã xong, quả thực là không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này giống như là bong bóng vương tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống, chính mình tự sát. Tự sát, tự sát. Đường Vũ Lân cơ giáp chậm rãi từ trên mặt đất đứng người lên, cực lớn phách vương long đứng ở bên cạnh hắn, lộ ra khí phách chắc lậu. Thế nhưng là, trận đấu này thắng lợi, nhưng là ai cũng không nguyện ý quy công tại trên người hắn, ngoại trừ chính hắn. Quả nhiên là thế sao? Ngồi ngay ngắn ở khoang điều khiển bên trong, Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, quả nhiên là, có sơ hở đây này. Liền tại bong bóng vương muốn triển khai cuối cùng toàn diện công kích thời điểm, Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bong bóng có thể không sợ nước, không sợ lửa, công thủ đều tốt, nhưng hắn vẫn như trước muốn che giấu. Như vậy, che giấu vấn đề tất nhiên là chí mạng đấy. Vì vậy, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là, hắn cái mới nhìn qua này toàn năng bong bóng, có một loại năng lực rất có thể không cách nào ngăn cách. Cái kia chính là, tinh thần lực. Không sai, chính là tinh thần lực. Bong bóng vương tại đối với bong bóng phóng thích thời điểm, mỗi lần đều có bất đồng hào quang lập lòe. Vậy hẳn là bất đồng hồn kỹ rót vào. Nói cách khác, nó cái này trụ cột bong bóng rất có thể là giống nhau, là vì bất đồng hồn kỹ rót vào, mới khiến cho bong bóng đã có được bất đồng năng lực. Nếu là như vậy, hắn mỗi một lần rót vào hồn kỹ thời điểm, cũng chính là hắn bong bóng có khả năng nhất xảy ra vấn đề thời điểm. Hắn tại che giấu đấy, cũng chính là rót vào hồn kỹ quá trình rồi. Còn có một loại khả năng, chính là hắn cái này bong bóng bản thân cũng không phải như vậy ổn định, nhất định phải thông qua cường khống mới có thể để cho kia đạt đến chiến đấu chân chính ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân đầu tiên nghĩ đến đấy, chính là tinh thần lực cấp độ bên trên vấn đề. Nói cách khác, một khi bị quấy nhiễu, bong bóng vương bong bóng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tinh thần lực phương diện này năng lực, không phải ai đều có thể có đấy. Tinh thần thuộc tính hồn sư ít càng thêm ít. Thế nhưng là, đừng quên, Đường Môn có một môn tuyệt học, gọi là Từ Cực Ma Đồng, là một loại dùng tốt phi thường tu luyện tinh thần phương pháp, còn có thể bổ sung tinh thần trùng kích. Tinh thần lực càng mạnh, Từ Cực Ma Đồng hiệu quả cũng liền càng tốt. Đường Vũ Lân tinh thần lực đã đến tiếp cận linh vực cảnh cấp độ, kia cường đại không thể nghi ngờ, coi như là Phong Hào Đấu La cấp độ cường giả. Cũng chưa chắc có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn Từ Cực Ma Đồng uy lực có thể nghĩ. Kết quả là, hắn liền tại đối phương phóng thích hồn kỹ thời điểm đã tiến hành một lần nếm thử. Sự thật chứng minh, hắn là đúng đấy. Lúc cái kia bong bóng không có ở đây bị khống chế, hoặc là nói là ngắn ngủi không khống chế được thời điểm, bạo tạc nổ tung liền sinh ra. Bong bóng vương tương đương với là nhóm lửa tự thiêu. Nhưng đồng dạng, Đường Vũ Lân đối với vị này bong bóng vương nhưng như cũ phi thường khâm phục. Vị này tuy rằng thua cho mình, thế nhưng là, trong hiện thực hắn, đương nhiên không có khả năng khống chế một đài chế thức cơ giáp rồi. Chỉ cần hắn có thể làm cho mình cơ giáp tại tinh thần phòng ngự phương diện có phi thường năng lực cường hãn, như vậy, hắn gần đây còn là không chê vào đâu được đấy. Khó trách hắn chọn trở thành một vị cơ giáp sư, thậm chí rất có thể liền đấu khải sư cũng không phải cơ giáp sư, ảo diệu ngay ở chỗ này. Vô luận nói như thế nào, vị này tại cơ giáp giới, đều tuyệt đối là cực hạn cấp độ tồn tại. Trận này thắng, ít nhất không có đối mặt cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ lúc như vậy phiền muộn cảm giác. Ít nhất hắn hiểu được chính mình thắng tại địa phương nào. Nhưng Đường Vũ Lân trong lòng không có gì hưng phấn, hơn nữa là khâm phục. Lần này giải thi đấu, để cho hắn chứng kiến rất nhiều cường giả năng lực. Để cho hắn cũng nhìn thấy, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, thấy được như thế phần đông kỳ kỳ quái quái võ hồn, hồn kỹ, còn có các loại kỳ quái phương thức chiến đấu. Có thể nói tầm mắt mở rộng ra. Đối với kinh nghiệm thực chiến tăng lên, quả thực là trước kia bất luận cái gì phương thức tu luyện đều không thể so sánh đấy. Cho nên, Đường Vũ Lân phát ra từ nội tâm cảm tạ huyết nhất. Cảm tạ vị kia vô tình đấu la Tào Đức Chí, là hắn để cho chính mình đi lên con đường này. Mà bây giờ, Đường Vũ Lân, Huyết Thần Quân Đoàn, Huyết Thần Doanh, Huyết Cửu, đã có thể đường đường chính chính mà nói, mình chính là Huyết Cửu rồi. Hồn sư chiến, cơ giáp chiến, song song tiến nhập cuối cùng trận chung kết. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, thân phận của mình chỉ sợ đã bại lộ. Chỉ cần là có lòng người xem, liền sẽ tại hắn sử dụng Hoàng Kim Long Hống về sau phát hiện, năng lực của hắn cuối cùng cùng Kim Long Vương vẫn có rất nhiều chồng chéo chỗ đấy. Dùng sức một mình đồng thời tại hai đại trong trận đấu tiến vào trận chung kết. Có thể nói, hắn hiện tại đã là lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu chính thức người thắng. Đối với khán giả thi đấu sau kinh hô, không hiểu nghị luận, Đường Vũ Lân đều không có quá nhiều quan tâm. Ly khai tinh đấu khoang thuyền, hắn đầu tiên làm đấy chính là trước đau nhức thống khoái nhanh đến tắm nước nóng. Thẳng thắn nói, tuy rằng khi đó tại tinh đấu chiến võng trong chiến đấu, nhưng bong bóng vương khó chơi, nhưng vẫn là để cho hắn cảm giác được toàn thân dính hồ đấy, không nói ra được khó chịu. Tắm rửa, tốt hơn nhiều. Vòng bán kết đối thủ cũng đã như thế khó có thể đối phó. Như vậy, trận chung kết à. Đường Vũ Lân đã thật lâu không có đối với một sự kiện như thế mong đợi, mà bây giờ, đối với tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, hắn là thật tràn đầy chờ đợi à. Hắn thậm chí đã không suy nghĩ thêm nữa có thể hay không đạt được cuối cùng quán quân rồi. Cùng những thứ này cường đại đối thủ giao phong. Thậm chí so với đạt được quán quân càng làm cho hắn sung sướng. Đây là hắn tương lai tăng lên phải qua đường. Không có mình tưởng, hôm nay một trận chiến này, hắn kỳ thật càng nhiều nữa thắng tại trí tuệ bên trên. Thực tế hắn còn có rất nhiều hậu thủ không dùng. Hắn hồn kỹ cũng chỉ là sử dụng một phần nhỏ. Hắn còn có kim ngữ không có phóng thích. Cho nên, coi như là tìm không thấy bong bóng vương sơ hở hắn cũng chưa chắc thất bại mất thi đấu. Nhưng có thể dùng trí tuệ chiến thắng đối thủ, cuối cùng hay vẫn là một kiện làm người mười phần sung sướng sự tình à. Ra chính mình ký túc xá, không có đi khu nghỉ ngơi. Hiện tại khu nghỉ ngơi người thật sự là nhiều lắm, nhất là bây giờ hầu như trong quân đoàn mọi người đều biết hắn, tại trong quán cà phê đã không có thể tìm được cái kia phần hắn muốn yên lặng rồi. Mở ra phòng rèn đại môn, Đường Vũ Lân đi vào trong đó. Có chút ngày không có tới, gần nhất vẫn luôn đang bận lục tại trận chung kết sự tình, chứng kiến cái kia quen thuộc bể rèn, tuy rằng kim loại lạnh như băng, nhưng hắn trong lòng nhưng là một mảnh hừng hực. Đợi lần so tài này sau khi chấm dứt, hắn còn có bề bộn đây. Đầu tiên cấp cho chính mình chuẩn bị cho tốt toàn bộ tam tự đấu khải kim loại rồi. Tối thiểu muốn đem cơ bản hình thức ban đầu làm ra tới đây. Còn có chính là, hắn cấp cho chính mình dùng tốt nhất tài liệu chế tạo một đài cơ giáp, một đài thích hợp nhất chính mình cơ giáp. Cơ giáp chiến cùng với Lăng Vũ Nguyệt dạy bảo, làm hắn bây giờ đối với cơ giáp sinh ra dày đặc hứng thú cùng cảm tình. Đấu khải sư cùng cơ giáp sư vốn chính là có thể chồng chéo đó à. Đáng tiếc, chế thức cơ giáp nhưng căn bản không được, không gian bên trong căn bản không thể dung nạp hắn đồng thời mặc đấu khải. Mà chính mình chế tạo liền không giống với lúc trước. Thử nghĩ, nếu như mình còn có thể có một đài hắc cấp cơ giáp, như vậy, kéo dài năng lực chiến đấu, cùng với chỉnh thể sức chiến đấu, nhất định lại sẽ có một cái bay vọt à. Hắn cũng sớm đã cho mình lập ra tốt rồi mục tiêu, hồn lực vững bước tăng lên, tranh thủ sớm ngày đạt đến hồn thánh cấp độ, đồng thời mau chóng vì chính mình chuẩn bị cho tốt tam tự đấu khải tài liệu. Sau đó lại toàn lực ứng phó chế tạo ra thuộc về mình cơ giáp. Lúc những thứ này đều hoàn thành về sau, hắn cho là mình liền có cơ sở nhất định có thể bắt đầu chuẩn bị khôi phục Sử Lai Khắc Học Viện sự tình rồi. Mà khi đó, hắn cũng nhất định phải gặp một lần đồng bạn, đem tất cả 10 vạn năm hồn linh cho bọn hắn. Sử Lai Khắc thất quái, thực lực chắc chắn có chỉnh thể tăng lên. Mọi người tại quân đội cũng có thể có càng nhiều nữa lực ảnh hưởng rồi. Đương nhiên, những thứ này cũng còn xa xa chưa đủ. Ít nhất bây giờ còn chưa đủ. Lúc nào, bọn hắn 7 người tất cả đều có thể đạt đến phong hào đấu la cấp độ. Mới chính thức có thể tại hồn sư giới, thậm chí cả quân đội, hội nghị có nhất định quyền nói chuyện à. Bọn hắn muốn đối mặt. Rất có thể là liên bang trong cái giai tầng kia. Một cái phản đối Sử Lai Khắc Học Viện tồn tại giai tầng. Mà ở cái giai tầng này bên trong, cường đại nhất đối thủ. Rất có thể sẽ là truyền linh tháp A. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Chẳng qua là dựa vào tự mình một người là có thể trèo chống trường hợp như vậy. Bọn hắn cần càng nhiều nữa trợ giúp. Cần trên đại lục có cao hơn địa vị. Càng mạnh hơn nữa chỉnh thể thực lực mới được. Mà hết thảy này, đều cần có thời gian tích lũy. Đi qua Huyết Thần Quân Đoàn trong khoảng thời gian này lắng đọng, nội tâm của hắn cừu hận cũng lắng đọng rồi, ít đi vội vàng sao động, nhiều trầm ổn cùng càng thêm nhìn xa trông rộng. Bên cạnh hắn, dù sao không chỉ là chính hắn, dù sao còn có đường môn ủng hộ. Mà hắn muốn làm đấy, chính là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Trước hết để cho chính mình trở nên đầy đủ cường đại mới được. Rất nhanh, phòng rèn bên trong liền vang lên có nhịp điệu tiếng đánh. Cái kia tiếng đánh bỗng nhiên như là vũ đả tiêu hà, bỗng nhiên như là chuồn chuồn lướt nước. Êm tai mà tràn đầy vận luật. Rèn, đồng dạng có thể làm cho Đường Vũ Lân tâm tình, cảm thụ cái kia kim loại ảo diệu. Tiến trận chung kết rồi hả? Song song tiến vào trận chung kết. Cái này thật đúng là, làm cho người ta xem thế là đủ rồi à. Trương Nguyễn Vân biểu lộ có chút kỳ dị. Kỳ thật, hắn lòng đang dỉ máu à. Lúc trước, nếu như mình cường thịnh trở lại liệt một điểm, có lẽ là có thể đem tiểu tử kia tranh thủ lại đây à. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không phải không có cơ hội đấy. Lúc ấy tiểu tử kia không phải tập kích qua chính mình sao, nếu như bắt lấy điều này, coi như là Tào Đức Chí lão già kia, cũng không có khả năng che chở được rồi hắn. Đều do chính mình quá dễ nói chuyện rồi. Trương Nguyễn Vân nhìn ba lượt Đường Vũ Lân cùng Bong Bóng Vương thi đấu, trong lòng âm thầm thở dài. Có phải hay không càng ngày càng tin tưởng phán đoán của ta rồi hả? Bên tai đột nhiên chuyển tới một mang theo vài phần hài hước mùi vị thanh âm. Trương Nguyễn Vân tức giận, ngươi liền không sẽ gõ cửa sao? Mọi người như vậy quen thuộc, gõ cửa không phải lộ ra xa lạ sao? Một người không biết lúc nào đã ngồi ở hắn bàn công tác đối diện, không phải chính là trước hắn vẫn còn nghiến răng nghiến lợi cái vị kia vô tình đấu la sao? Ngươi cuối cùng có kế hoạch gì? Trương Nguyễn Vân ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt Tào Đức Chí. Tào Đức Chí bật cười nói, ngươi khứu giác rất nhạy cảm à. Ta đến tìm ngươi, nói đúng là chuyện này. Ngươi trước không được lòng dạ hẹp hòi suy nghĩ tiểu tử kia vì cái gì không phải ngươi loại vấn đề này. Chúng ta trước thảo luận một chút ta kế hoạch này khả thi à. Nhìn hắn gần nhất thi đấu, ta cảm thấy, hắn khoảng cách thành thục đã càng ngày càng gần. Hắn so với ta trong tưởng tượng vẫn muốn tốt hơn nhiều. Không thể không nói, Sử Lai Khắc học viện, đúng là có chúng ta đều không có ánh mắt à. Trương Nguyễn Vân hừ một tiếng, kia là, người ta thế nhưng là có hơn 2 vạn niên lịch lịch sử đại lục đệ nhất học viện. Hơn 2 vạn năm trước có thể đưa ra chỉ thu quái vật không thu người thường loại này khẩu hiệu học viện, tại chọn người phương diện, như thế nào chúng ta có khả năng so sánh hay sao? Lại nói tiếp, các ngươi đường môn cũng có không sai biệt lắm 2 vạn năm rồi à, cùng Sử Lai Khắc coi như là nhất mạch tương thừa, làm sao lại không có tốt như vậy dạy học năng lực à. Tào Đức Chí tức giận, ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau đấy. Ta nói kế hoạch, ngươi giúp ta bổ sung chỗ yếu. Thâm Uyên thông đạo. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Rất nhỏ tiếng nổ vang tại thông đạo trong truyền lấy. Giang Ngũ Nguyệt nhíu mày. Nhìn chăm chú lên rõ ràng không có vật gì thông đạo phương hướng, hướng bên cạnh phụ tá hỏi, cẩn thận điều tra à. Doanh trưởng, đã dùng máy dò xét toàn diện trinh sát rồi, đúng là không có bất kỳ Thâm Uyên sinh vật khí tức xuất hiện. Chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra trinh sát thiết bị, coi như là phụ thể ma cũng không chỗ che giấu. Ít nhất tại chúng ta vị diện bên này, có thể khẳng định, tuyệt đối không có Thâm Uyên sinh vật tồn tại. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Nhưng này thanh âm lại là từ đâu mà đến? Giang Ngũ Nguyệt bất mãn mà hỏi. Phụ tá cười khổ nói, cái này cũng không biết. Chúng ta đã trinh sát rồi toàn bộ thông đạo, kết quả cũng giống nhau đấy, đúng là không có bất kỳ Thâm Uyên sinh vật dấu hiệu xuất hiện. Doanh trưởng, ngươi cũng đừng quá cẩn thận. Thâm Uyên triều tịch lúc này mới quá khứ bao lâu à? Dựa theo quá khứ mấy nghìn năm ví dụ, chí ít có 20-30 năm không có đại quy mô tập kích mới đúng. Tính là lần này Thâm Uyên triều tịch trùng kích không có mãnh liệt như vậy. Để cho Thâm Uyên sinh vật tổn thất không tính quá lớn. Nhưng ít ra, trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là cũng không có bổn sự xông lại rồi à. 1-2 năm ổn định vẫn phải có. Hy vọng đi. Chẳng qua là, trong nội tâm của ta bao nhiêu vẫn còn có chút bất an. Dù sao các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta tới đây. Bây giờ là chúng ta canh gác thời gian, trong mấy ngày này, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Vâng. Giang Ngũ Nguyệt dặn dò bọn thuộc hạ về sau, trong lòng thoáng buông lỏng vài phần. Có lẽ, là vì gần nhất cảm thấy áp lực có chút lớn à, cho nên mới có thể như thế cảnh giác. Thâm Uyên thông đạo bên trong, trước kia cũng không phải là không có xuất hiện qua thanh âm kỳ quái. Dù sao trinh sát không có gì phát hiện, quên đi. Vừa nghĩ tới gần nhất áp lực lớn, hắn liền có điểm khí không đánh một chỗ đến. Hắn áp lực lớn nguyên nhân, không phải chính là bởi vì Đường Vũ Lân sao. Gia hỏa này, cũng quá mức biến thái. Lúc này hẳn là tiến hành cơ giáp chiến vòng bán kết à, thua à, thua à. Nếu là song song tiến vào trận chung kết, vẫn có để cho người sống hay không? Cách đây chưa lâu, hắn cũng đã từng là huyết thần quân đoàn thế hệ trẻ thần tượng nhiệm vụ cấp đâu rồi. Hiện tại, từ khi Đường Vũ Lân tại đây một lần giải thi đấu bên trên đạt được thành tích tốt về sau, đâu còn có hắn chuyện gì à. Càng làm cho hắn náo tâm chính là, Long Vũ Tuyết như trước đối với hắn hay vẫn là hờ hững lạnh lẽo đấy. Rõ ràng đối với Đường Vũ Lân đã không có gì ý nghĩ, nhưng như cũ không cho hắn cơ hội. Đối với cái này một điểm, đã liền muội muội đều không giúp hắn, vẫn luôn nói hắn tình cảm thấp gì gì đó. Ta làm sao lại tình cảm thấp? Không phải là nói chuyện có đôi khi không quá chú ý sao? Giang Ngũ Nguyệt trong lòng tức giận bất bình, có thể lại không có biện pháp gì. Đợi cái này vòng tròn quay liên tục giá trị qua đi, nói cái gì cũng muốn sẽ tìm Vũ Tuyết đi nói một chút rõ ràng. Thật sự không được, lần này liền trực tiếp thổ lộ được rồi, sau đó quấn quýt chặt lấy, nói cái gì cũng muốn để cho nàng đồng ý mới được. Hừ, ca liều mạng. Thâm Uyên thông đạo lại khôi phục yên tĩnh. 36 đầu chi nhánh bên trong, tất cả cũng không có bất luận cái gì Thâm Uyên sinh vật dấu hiệu. Thế nhưng là, tại cái kia Thâm Uyên thông đạo bị phong ấn vô số năm chủ thông đạo nội bộ, nương theo lấy cái kia rất nhỏ tùng tùng thanh âm, tựa hồ tại nhẹ nhàng run rẩy. Run rẩy. Từ phòng rèn phản hồi ký túc xá, Đường Vũ Lân có loại toàn thân khoan khoái dễ chịu cảm giác, phần cảm giác này nguồn gốc từ thỏa thích phóng thích. Rèn trong quá trình mỗi một búa đánh, dường như đều có thể đem hắn nội tâm phiền muộn phát tiết ra ngoài, để cho tinh thần chịu thông suốt. Lúc hắn phản hồi chính mình ký túc xá rõ ràng qua đi, kinh ngạc phát hiện, mặc dù chỉ là vòng bán kết hai trận thi đấu mà thôi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm giác được, chính mình tinh thần lực tựa hồ lại có chỗ để thăng tựa như. Quả nhiên, có áp bách mới có thể có tiến bộ, không chỉ có là tinh thần lực, còn có biến hóa là Hoàng Kim Long Thương. Ngày đó cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ chiến đấu về sau, hắn cảm giác còn không rõ ràng, nhưng ngày hôm qua cùng cái kia Bong Bóng Vương chiến đấu về sau, hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Hoàng Kim Long Thương tựa hồ thay đổi một cách vô tri vô giác đã xảy ra một ít biến hóa. Loại biến hóa này hắn vừa mới bắt đầu còn nói không rõ, chẳng qua là cảm thấy Hoàng Kim Long Thương tựa hồ không giống với lúc trước. Mà đi qua rèn về sau, cả người hắn trầm tĩnh lại, liền phát hiện rồi trong đó bất đồng. Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Đơn giản mà nói, tại cùng Trảm Long Đao trong chiến đấu, Trảm Long Đao tại Hoàng Kim Long Thương dưới sự kích thích rõ ràng đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Hoàng Kim Long Thương à, nó đã nhận được cái gì? Đường Vũ Lân cẩn thận cảm thụ về sau, mới dần dần minh bạch, đối với Hoàng Kim Long Thương mà nói, Trảm Long Đao giống như là một khối đá mài đao. Lẫn nhau mỗi một lần va chạm, rõ ràng đều có thể để cho Hoàng Kim Long Thương trở nên càng thêm sắc bén. Thậm chí có thể nói là bộc lộ tài năng. Hắn có thể xuyên thấu Bong Bóng Vương mạnh nhất phòng ngự, không chỉ là bởi vì lúc ấy sử dụng Kim Long Chấn Bạo, đồng thời cũng là bởi vì, khi đó Hoàng Kim Long Thương so với trước sắc bén. Loại cảm giác này giống như là Hoàng Kim Long Thương tại quá trình kia trong được khai phong vậy, sắc bén làm người run rẩy. Đã liền hắn thương ý cùng Hoàng Kim Long Thương kết hợp cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ, có loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Nguyên lai Trảm Long Đao lại có thể mang cho Hoàng Kim Long Thương chỗ tốt. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cảm giác ra, Hoàng Kim Long Thương đối với Trảm Long Đao bản thân cũng có được không nhỏ tăng lên. Loại này cả hai cùng có lợi cục diện, tự nhiên đã tạo thành hắn đối với Tư Mã Kim Chỉ ấn tượng rất tốt. Có cơ hội, hắn thật muốn cùng trong hiện thực Tư Mã Kim Chỉ gặp được vừa thấy. Hoàng Kim Long Thương thế nhưng là thần khí a, có thể làm cho thần khí hơi chút tăng lên, đây quả thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đáng tiếc, bây giờ Cuồng Phong Đao Ma tại Phương Nam quân đoàn. Phương Nam quân đoàn khoảng cách xa xôi, một lát chính mình cũng không thời gian đi tìm vị này. Đợi giải thi đấu chấm dứt a, nếu như thời gian đầy đủ mà nói, liền hướng Huyết Nhất xin phép nghỉ, mang theo Cổ Nguyệt đi Phương Nam quân đoàn đi một chuyến, cũng thuận tiện đi xem Chính Vũ cùng Tiểu Ngôn thế nào. Không đúng a. Đột nhiên, Đường Vũ Lân chấn động toàn thân. Hoàng Kim Long Thương cùng Trảm Long Đao giữa giao thủ, chính là tại tinh đấu chiến võng trong trận đấu. Tinh đấu chiến võng trong trừ rồi kinh nghiệm chiến đấu ngoài ý muốn hết thảy đều là không thể nào mang ra chiến võng đấy. Hoàng Kim Long Thương lại làm sao có thể được Trảm Long Đao Ma luyện khai phong đây, cái này không hợp với lẽ thường à. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi cau mày, không hề nghi ngờ. Trảm Long Đao xuất hiện, để cho hắn phát hiện Hoàng Kim Long Thương một ít huyền bí chỗ. Mà cái này huyền bí, rất có thể quan hệ đến tương lai Hoàng Kim Long Thương cuối cùng có thể trở nên như thế nào cường đại. Có thể nói, Hoàng Kim Long Thương bản thân chính là Đường Vũ Lân thực lực một bộ phận, hơn nữa là phi thường cường đại một bộ phận. Nếu như nói Đường Vũ Lân là Kim Long Vương mà nói, cái kia Hoàng Kim Long Thương chính là Kim Long Vương răng nanh. Không hề nghi ngờ, răng nanh càng là sắc bén, Kim Long Vương lực công kích lại càng là khủng bố. Thế nhưng là, Trảm Long Đao đến tột cùng là như thế nào kích thích Hoàng Kim Long Thương khai phong à? Không sai. Đường Vũ Lân đã có thể kết luận, Hoàng Kim Long Thương cũng không phải bị đánh mài sắc bén, mà là nhận lấy Trảm Long Đao kích thích, tự động khai phong đấy. Cụ thể là như thế nào cái tình huống, hắn liền không thể nào đã được biết đến. Xem ra, vô luận như thế nào, chính mình đều phải nghĩ biện pháp đi gặp cái kia Tư Mã Kim Chỉ một mặt. Nếu như hắn cái kia Trảm Long Đao cũng là thần khí, lúc hai đại thần khí tại trong hiện thực tiếp xúc thời điểm, nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thu hồi ý nghĩ, Đường Vũ Lân mở ra trong ký túc xá hồn đạo màn hình. Bình thường hắn là rất ít mở hồn đạo màn hình ấy, thân là huyết cửu, hắn túc xá này nhìn qua mộc mạc, nhưng trên thực tế tất cả trang bị đều là tốt nhất. Điều chỉnh thoáng một phát kênh, hắn rất nhanh liền sàng lọc tuyển chọn đến rồi mình muốn tìm đồ vật. Trong màn hình hiện ra chính là cực lớn sân thể dục, sau đó chính là 5, 4, 3, 2, 1 đếm ngược thời gian. Đối với những thứ này, không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân lại quen thuộc bất quá, không sai, hắn đoán đấy, chính là tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trong một trận. Trong màn hình, hai cái người lẫn nhau tương đối, nhìn xa đối phương, đây là một trận hồn sư ở giữa chiến đấu. Một người trong đó, thân hình cao lớn, thân hình dị thường cường tráng. Tuy rằng bị tinh đấu triển vọng quy tắc ảnh hưởng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng có thể thấy rõ ràng, toàn thân hắn hở ra khống bộ phận cơ bắp. Người này dáng người đang bình thường trong đám người tuyệt đối là dị thường hiếm thấy, thân cao trọn vẹn vượt qua 2m5, bả vai rộng lớn ít nhất tương đương với hai cái người thường. Trần trụi hai tay, lộ ra nhìn qua đã có thể dùng khủng bố để hình dung cơ bắp. Phía trên từng đám cây mạch máu, giống như là một mảnh dài hẹp tiểu xà tựa như, không nói ra được làm cho người ta sợ hãi. Nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu. Hai tay của hắn mãnh liệt tại thân thể hai bên nắm tay. Cánh tay hữu lực hướng ra phía ngoài chấn động. Lập tức, một tiếng mãnh liệt chấn bạo liền từ trên người hắn bắn ra ra. Oanh! Cả người hắn nhanh chóng phình to rồi một vòng. Làn da mặt ngoài cũng tiếp theo hiện ra một tầng màu đỏ thắm. Đó cũng không phải hỏa diễm màu sắc, mà là một loại cùng loại với máu tươi bao trùm đỏ thẫm. Phần này đỏ thẫm để cho hắn mở lên đến đặc biệt khủng bố. Tại màu đỏ thắm làn da bên trên, vẫn hiện lên một tầng tinh mịn đường vân. Lúc Đường Vũ Lân chứng kiến những thứ này đường vân thời điểm, không khỏi nheo lại rồi hai mắt, đáy mắt có kim quang hiện lên. Bản thể mật pháp. Không sai, hắn liếc thấy ra, vị này dáng người vô cùng cường tráng cường giả, sử dụng năng lực, chính là bản thể tông một loại mật pháp. Với tư cách đương đại bản thể tông tông chủ truyền nhân, hắn làm sao có thể không nhận biết loại này mật pháp 10 phần bá đạo, cần dùng vô số thiên tài địa bảo linh dược đối với thân thể tiến hành ngâm. Từ sinh ra về sau liền bắt đầu, một mực muốn ngâm 10 năm thời gian. Ngàn vạn không được cho rằng được thiên tài địa bảo ngâm chính là một kiện sảng khoái sự tình rồi. Đang trái lại chính là, tại những thiên tài địa bảo này luyện chế linh dược ngâm phía dưới, cần thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ. Huống chi đây là tại hài nhi thời kỳ chỗ thừa nhận. Quá trình của nó kịch liệt đau nhức có thể nghĩ. Loại này bản thể tông mật pháp, được gọi là bẩm sinh luyện thể, so Đường Vũ Lân dùng cái chủng loại kia phương pháp vẫn vô cùng cường hãn. Đường Vũ Lân bởi vì bẩm sinh đã thành hình, cho nên mục dã tại trên người hắn dùng đấy. Chính là một loại ngày kia mật pháp trong khó khăn nhất. Đối với thân thể tăng lên rất lớn. Có thể cùng cái này bẩm sinh mật pháp so với, vậy kém quá nhiều rồi. Bẩm sinh mật pháp chẳng những thống khổ, hơn nữa hao phí to lớn. Coi như là bản thể tông cường đại như vậy tông môn cũng rất khó thừa nhận. Cơ hồ là mỗi trăm năm mới có thể cùng tích lũy đủ một đám dùng để tiến hành bẩm sinh mật pháp thiên tài địa bảo. Mà một khi thừa nhận mật pháp anh nhi bản thân thể không chịu nổi, hoặc là lực ý chí chưa đủ, như vậy, mật pháp liền sẽ thất bại. Tu luyện mật pháp hài đồng sẽ chết. Linh dược cũng liền đều uổng phí. Cái này bẩm sinh mật pháp cũng chính là bản thể tông nhiều năm qua không đứt suy bại nguyên nhân. Tại quá khứ 400 năm giữa, đúng là không có một vị luyện thành bẩm sinh mật pháp tồn tại. Thẳng đến thế hệ này, Đường Vũ Lân tại trong video chứng kiến cái này một vị, cuối cùng thành công. Đường Vũ Lân vị này chưa từng gặp mặt sư huynh, đồng dạng cũng là mục giã đệ tử, từ nhỏ tu luyện bản thể tông bẩm sinh mật pháp, được bản thể tông ký thác kỳ vọng. Hầu như toàn bộ tông môn đều mong mỏi hắn có thể có chỗ đột phá, dẫn đầu bản thể tông tái hiện huy hoàng. Đáng tiếc chính là, nương theo lấy đấu khải, cơ giáp những thứ này hiện đại hóa vũ khí ứng dụng. Để cho hồn sư bản thể thực lực không giống như trước kia trọng yếu như vậy về sau. Bản thể tông đều muốn dựa vào cái này một người quật khởi hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng cuối cùng đã có hy vọng. Mục giã đã từng đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua. Tại vừa mới đến tay Đường Vũ Lân thời điểm, trên thực tế, hắn là đem Đường Vũ Lân làm vị sư huynh này dự bị tiến hành bồi dưỡng. Vạn nhất vị này chết non mà nói, tối thiểu bản thể tông còn có một phần thuần khiết truyền thừa. Bẩm sinh mật pháp cần ngâm 10 năm. Đồng thời còn cần tu luyện nữa 10 năm trở lên, chính thức khống chế chính mình thân thể. Một khi thành công, vậy tự động sẽ trở thành bản thể tông tông chủ người thừa kế. Đường Vũ Lân vị sư huynh này tuy rằng thành công, nhưng hắn nghe mục giã đã từng nói qua, vị này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Hắn lực ý chí đầy đủ cường đại, cho nên mới có thể thành công, thiên phú cũng là tuyệt hảo. Có thể vấn đề duy nhất là, vị này đầu óc tựa hồ có chút không thông suốt. Đưa đến hắn ngu ngơ, ngây ngốc đấy, cá tính trên có chỗ thiếu hụt. Mục giã đối với Đường Vũ Lân đã từng nói qua, nếu như về sau hắn vị sư huynh này ra ngoài lưu lạc, để cho hắn đối với vị sư huynh này chiếu cố nhiều hơn. Không hề nghi ngờ, hắn vị sư huynh này rút cuộc đã luyện thành bản thể tông nội bộ đều cực kỳ hiếm thấy bẩm sinh mật pháp, rút cuộc xuất sư rồi, hơn nữa, thể hiện ra thực lực cũng tuyệt đối cường đại. Đường Vũ Lân nhìn không chuyển mắt nhìn màn ảnh trong thi đấu. Hắn không thể không cẩn thận rất nghiêm túc quan sát. Bởi vì, tại trong video, hắn vị này lúc này nhìn qua dáng người đã bành trướng đến 4 mét có hơn. Toàn thân bao trùm lấy màu đỏ như máu có chứa màu vàng phù văn da thịt sư huynh. Chính là hắn ngày mai trận chung kết đối thủ. Không sai, tinh đấu triển vọng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng trận chung kết, sẽ là một trận bản thể tông nội chiến. Đường Vũ Lân không cần hỏi cũng biết, giờ này khắc này, chính mình vị kia lão sư tâm tình nhất định sẽ phi thường tốt. Tuy rằng Đường Vũ Lân lần nữa che giấu chính mình năng lực, nhưng chỉ cần là quen thuộc hắn người, không có khả năng nhận thức không ra hắn cái này một thân tu vi. Lại càng không cần phải nói, vị kia hay vẫn là lão sư của hắn rồi. Sư huynh à sư huynh, để ta xem một chút, ngươi bản thể tông bẩm sinh mật pháp, cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào, mà bây giờ, để ta trước quan sát một chút. Lúc này, Đường Vũ Lân trước mặt trong tấm hình, cái kia phát ra rung trời động tĩnh sư huynh đã động đậy. Quanh thân màu đỏ thắm da thịt mang theo hung ác ngang ngược chi khí sải bước vọt tới trước. Mỗi một bước rơi xuống đất, đều giống như một thanh cự chùy đánh tại sân đấu bên trên giống như, phát ra kịch liệt nổ vang. Đường Vũ Lân vị sư huynh này tên gọi là A Như Hằng. Một đôi kim quang lóe lên trong đôi mắt, phảng phất có vô số hung quang mãnh liệt bắn. Khí thế mạnh, sau lưng đậm đặc huyết khí thậm chí ngưng tụ thành một cái khổng lồ hình người bộ dáng, cao tới mấy chục thước. Trừ rồi chính mình bên ngoài, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất nhìn thấy có người khí huyết chi lực có thể cường đại đến trình độ như vậy. Thật không hổ là mấy trăm năm qua một vị duy nhất tu luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp tồn tại A. Có thể nói, vì A Như Hằng có thể tu luyện thành công, bản thể tông trăm năm tích lũy toàn bộ chút xuống, lần này, chính là muốn cho hắn tại giải thi đấu bên trên một lần hành động thành danh. Bản thể tông tại thời kỳ viễn cổ chính là cao cấp nhất tông môn một trong, một độ có thể cùng Sử Lai Khắc học viện, đường môn tồn tại như vậy chống lại. Nhưng về sau theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hơn nữa bản thể tông mật pháp tu luyện khó khăn, dẫn đến một ít mật pháp đã thất truyền, bản thể tông cũng bắt đầu từng bước suy sụp. Thế hệ này, rút cuộc ra A Như Hằng như vậy một vị có thể tu luyện thành bẩm sinh bí pháp đấy. Bản thể tông coi như là được ăn cả ngã về không rồi, nói cái gì cũng muốn ủng hộ vị này trên đại lục hình thành đầy đủ lực ảnh hưởng, dùng rất tốt mà phát triển bản thể tông. Có được bản thể võ hồn hồn sư số lượng thưa thớt. Nếu như bản thể tông sẽ không có thể hấp thu đến càng nhiều nữa đệ tử, tương lai chỉ sẽ càng thêm gian nan. Thậm chí là hướng đi tiêu vong cũng không phải là không có khả năng đấy. Mà lúc này, tại A Như Hằng đối diện, hắn vị kia đối thủ, trên người cũng xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa. Hắn hai tròng mắt biến thành màu xanh biếc, tám cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Hai tím sáu đen. Cùng lúc đó, hắn lộ ở bên ngoài trên da thịt. Tất cả đều che rồi một tầng màu xanh biếc lân phiến. Thân thể bành trướng đến 3 mét cao. Một tầng màu xanh biếc khí lưu quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn quay quanh. Nếu như nói A Như Hằng chính là bản thể tông vương bài, thực lực đã đủ cường đại rồi. Tại đây khóa giải thi đấu ở bên trong, được mạo dùng đại lực vương danh xưng. Như vậy, hắn đối diện vị này đối thủ, tên hiệu thì là gọi là Phỉ Thúy Vương. Võ hồn, Phỉ Thúy Bích Tinh Lân. Mà ở tất cả tuyển thủ tỷ lệ đặt cược bên trong, bài danh thứ nhất cũng không phải A Như Hằng. A Như Hằng tỷ lệ đặt cược thậm chí còn tại Đường Vũ Lân phía dưới, xếp hạng vị thứ tư. Mà bài danh thứ nhất đấy, chính là A Như Hằng đối diện vị này Phỉ Thúy Vương. Phỉ Thúy Bích Tinh Lân võ hồn, biến dùng võ hồn. Hơn nữa là có được thượng cổ huyết mạch biến dị. Tại thượng cổ thời đại, hồn thú kỳ lân chính là so với cự long càng thêm hiếm thấy sinh vật, nhưng kỳ thật lực, thậm chí có thể cùng long vương so sánh. Mà vị này chỗ thức tỉnh đấy, chính là kỳ lân một loại biến dị huyết mạch, võ hồn mạnh, tại đây khóa giải thi đấu bên trên. Được bình chọn là thứ nhất. Đồng thời, hắn cũng thể hiện ra rồi cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Có 1-0-2 tất cả tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược đệ nhất. Phỉ Thúy Vương gặp được đại lực vương vòng bán kết. Không thể nghi ngờ là một trận cây kim so với cọng dâu cứng đối cứng. Thậm chí so với Đường Vũ Lân cùng Đao Ma trận kia thi đấu càng được quan tâm. Dù sao, trận đấu này có Phỉ Thúy Vương. Đại lực vương A Như Hằng sải bước phóng tới Phỉ Thúy Vương, mà Phỉ Thúy Vương nhưng chỉ là về phía trước bước ra rồi một bước. Một vòng màu xanh biếc vầng sáng từ dưới chân hắn hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Vầng sáng nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao trùm trọn vẹn nửa cái sân bãi, đương nhiên, cũng đem đại lực vương bao trùm ở trong đó. Lĩnh vực Đường Vũ Lân một cái liền nhận ra, đây là lĩnh vực, hơn nữa là cùng loại với chính mình Kim Long cuồng bạo lĩnh vực các loại bẩm sinh lĩnh vực, nói cách khác, là võ hồn chỗ kèm theo đấy, cũng không phải bất luận cái gì hồn kỹ. Vị này Phỉ Thúy Vương, vậy mà đã lĩnh ngộ lĩnh vực sao? Trong một dưới tình huống, chính mình vị kia sư huynh lại là như thế nào chiến thắng đối thủ đây này? Quả nhiên, A Như Hằng vừa xông vào cái kia lĩnh vực bên trong, tựa hồ lập tức liền đã mất đi phương hướng cảm giác, hướng về mặt bên liền xông ra ngoài. Phỉ Thúy Mộng ảo lĩnh vực, đây là một cái cùng loại với tinh thần khống chế lĩnh vực, có thể thật lớn trình độ mê hoặc đối thủ, khống chế đối thủ. Phỉ Thúy Vương tại A Như Hằng tiến vào lĩnh vực về sau, thân hình nhoáng một cái, rõ ràng chia làm ba đạo thân ảnh, đồng thời từ phương hướng bất đồng hướng A Như Hằng vọt tới. A Như Hằng lúc này chính nhất quyền vung ra, oanh kích trong không khí, bộc phát ra một tiếng kịch liệt khí bạo, phạm vi mấy trong phạm vi 10 thước, đều bị một cỗ kim hồng sắc hào quang bao trùm. Đinh tai nhức óc, một quyền này tự nhiên là rơi vào không trung. Trên mặt hắn cũng toát ra vẻ mờ mịt. Mà đúng lúc này, Phỉ Thúy Vương ba thân ảnh đồng thời xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn ba phương hướng, đều là bay bổng một bàn tay, hướng A Như Hằng đập đi. Một chưởng này đánh ra, có thể thấy rõ ràng, Phỉ Thúy Vương bàn tay biến thành óng ánh sáng long lanh màu xanh biếc, giống như là một khối màu xanh biếc ngọc thạch giống như. Bàn tay lặng yên gần sát, vô thanh vô tức, phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên đồng thời xuất hiện, ba đầu màu xanh biếc bàn tay cơ hồ là đồng thời dán lên rồi A Như Hằng thân thể. A Như Hằng chấn động toàn thân thể được đánh trúng địa phương nhanh chóng hóa thành màu xanh biếc, hơn nữa hướng toàn thân lan tràn ra. Phỉ Thúy Vương lúc này trên người lóng lánh đấy, chính là thứ hạng tại thứ 6 hồn hoàn. Rất hiển nhiên, cái này nhìn như bay bổng một bàn tay, không bao giờ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tinh thể hóa, thật đáng sợ công kích. Đường Vũ Lân âm thầm hoảng sợ. Cái này rõ ràng cũng là một loại võ hồn kết hợp huyết mạch tiến hành công kích. Có thể cải biến đối thủ thân thể bản chất, tinh thể hóa về sau thân thể. Đương nhiên liền không thuộc về mình rồi. Trực tiếp chí mạng. Thế nhưng là, A Như Hằng nhưng không có trong tưởng tượng bối rối xuất hiện. Hắn cái kia thân thể khổng lồ dường như tại chớp mắt đọng lại tựa như. Ngay sau đó, một tiếng quái dị tiếng vang từ A Như Hằng trên người truyền ra. Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng. Cái kia rõ ràng là mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập. Phần này nhịp tim, thậm chí ngay cả chẳng qua là nhìn video Đường Vũ Lân, đều rõ ràng cảm giác được tim đập của mình tựa hồ nương theo lấy A Như Hằng nhịp tim mà gia tốc tựa như. Đây là cái gì? Mà đúng lúc này đợi, Đường Vũ Lân thấy được làm hắn cực kỳ rung động một màn. Sân đấu bên trên Phỉ Thúy Vương thân thể rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát. Tại phía xa chung quanh trên khán đài khán giả, nhưng là vang lên mảng lớn kêu thảm thiết. Một chùm bồng huyết vụ không đứt đang nhìn trên đài phun ra. Mảng lớn người xem, như là cắt lúa mạch giống như ngã xuống. Trời ạ! Đây là cái gì? Mà đúng lúc này, A Như Hằng vốn đã bị tinh thể hóa thân thể, đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo kim hồng sắc hào quang. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Phỉ Thúy Vương. Trong hai tròng mắt, kim quang mãnh liệt bắn, trực tiếp chiếu rọi tại Phỉ Thúy Vương đầu. Phỉ Thúy Vương thân thể sau đổ, Phỉ Thúy Mộng ảo lĩnh vực lập tức tan rã. Mà A Như Hằng nắm đấm, cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Phỉ Thúy Vương, như cũ là ba cái thân thể. Cũng không biết vì cái gì, nương theo lấy cái kia mãnh liệt tiếng tim đập xuất hiện, có hai đạo thân ảnh đều trở nên hư ảo rồi. Mà A Như Hằng công kích, tự nhiên chính là hắn bản thể. Phỉ Thúy Vương miễn cưỡng ngẩng lên hai tay, trên người thứ 7 hồn hoàn muốn lóe sáng. Mà cũng đúng lúc này, A Như Hằng trên người tất cả bích lục sắc quang mang tất cả đều biến mất. Hắn chân phải trên mặt đất mãnh liệt một đập, một tiếng trong ầm ầm nổ vang. Phỉ Thúy Vương trên người vậy mà bốc lên kim hồng sắc quang diễm. Một vòng mỹ lệ màu vàng hồn hoàn từ A Như Hằng dưới chân xuất hiện, bao trùm phạm vi không lớn, chỉ có đường kính 10 mét, nhưng là đủ để bao phủ Phỉ Thúy Vương rồi. Lúc này Phỉ Thúy Vương chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng lên hai tay, ngăn trở A Như Hằng chớp mắt đến trước ngực một quyền. Tại phía sau hắn, một cái kỳ lân hư ảnh xuất hiện, nhưng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, cái kia hư ảnh liền trở nên nát bấy rồi. Oanh!